Chương 586, Phong Thần Tông nguy cơ. Tần Hòa Vũ biết Trần Mạch cũng là công tử Mạch, tin tức này là Trương Thiên Kiệt mang đến giữa bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Theo thời gian rất sớm Trương Thiên Kiệt liền đã phát giác cái này Trần Mạch rất giống công tử Mạch, mà nếu biết là hắn, tự nhiên cũng biết trong hiện thực hắn. Có ảnh chụp, có danh tự, bởi vậy, hiện tại Tần Hòa Vũ là biết đến nhiều nhất một người, trưởng khống nhiều nhất một người, trừ bỏ Trương Thiên Kiệt không tính. Hắn là tất cả chơi trong nhà một cái duy nhất biết Trần Mạch thì là công tử Mạch cũng là Trần Mạch người. Nếu biết những thứ này, hắn tự nhiên cũng đã rất rõ ràng chỗ ở của hắn. Thiên Hoa thành phố, những năm này ngươi vợ ơ y ma chạy tới cái này thành thị, thật sự là bi ai, nhưng mà vẫn rất có nữ nhân duyên, cùng một cái thiếu nữ xinh đẹp ở chung, chật chật chật, nhưng là đâu bản thiếu hiện tại không ra tay với ngươi, bởi vì ngươi còn có rất lớn giá trị lợi dụng đâu, bất quá cũng sắp, rất nhanh. Đợi đến Thiên Mạch Điện thành lập về sau, đợi đến ta để cái kia thay thế ngươi cái này chân chính công tử Mạch đánh bại ngươi thời điểm, cũng là ngươi rời đi cái thế giới. Nay thời điểm, ha ha ha, Tần Hòa Vũ trong mắt lóe ra âm oan, sau đó hắn tranh thủ thời gian bên dưới, bởi vì hắn thấy được ca ca của mình đã bên dưới phanh Tần ra, Tần Thiên Duẫn gian phòng bên trong hết thảy đồ vật đều đã bị hắn hủy đi, gian phòng bên trong truyền đến Tần Thiên Duẫn tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bên ngoài Tần gia rất nhiều người hầu đều trong lòng run sợ đứng tại cửa ra vào phụ cận Tần Hòa Vũ đi tới, ở bên ngoài nghe đến bên trong Tần Thiên Duẫn thanh âm tức giận, tâm lý. Quả thực không nên quá thoải mái a, nhưng hắn vẫn là một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, ta đại ca làm sao lại tức giận như thế, Tần Hòa Vũ hỏi. Cái này nhị thiệt u ra, chúng ta cũng không biết ra ửng, ta vào xem Tần Hòa Vũ sau đó đi tới, đây cũng là hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thiên Duẫn thất thố như vậy, tức giận như thế. Nhưng cái này hoàn toàn với hắn mà nói là tin tức tốt. A đông đông đông, Tần Hòa Vũ gõ cửa một cái sau đó nói, đại ca, ta tiến đến á. Sau đó hắn đẩy cửa ra đi vào. Chỉnh cái gian phòng cực lớn đầy giấy bừa bộn, Tần Thiên Duẫn ngồi dưới đất thở phì phò, sau đó quay đầu nhìn Tần Hòa Vũ liếc một chút, lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì, ta cũng là vừa mới nghe nói. Tần Hòa Vũ thở dài một hơi, sau đó nhặt lên trên đất một bình còn chưa ngã nát ỉu, nhặt được hai cái ly rượu đi đến Tần Thiên Duẫn bên người ngồi xuống. Cho. Hắn đưa cho Tần Thiên Duẫn một cái ly, sau đó rót đầy cho hắn. Vậy đại ca định làm như thế nào, nhiệm vụ này thất bại, chư thần điện bị giải tán 7 ngày, thất ngày đủ để đối chư thần điện tạo thành không cách nào bù đắp tổn thất. Tần Thiên Duẫn đem rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ, thân là thiên chi kiêu tử hắn theo không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Kỳ thật cùng nói là tổn thất, chẳng bằng nói là chúng ta chư thần điện mặt mũi không có, bị cái kia Trần Mạch lại nhiều lần nhục nhã, còn để hắn thành công. Bởi vì cái này nguyên nhân sẽ để cho cái rất nhiều thành viên cảm thấy không có mặt mũi tiếp tục ở tại chư thần điện, đây cũng là đến lúc đó thành viên đại lượng sói mòn một cái chỗ mấu chốt. Ngươi muốn nói cái gì, Tần Thiên Duẫn nhìn về phía Tần Hòa Vũ. Ta là cảm thấy sự tình đã phát sinh, cái kia Trần Mạch trong hiện thực thân phận cũng căn bản tra không được, hiện tại chỉ có thể làm chính là đền bù. Đề nghị của ta là, nếu như đại ca ngươi có thể mang binh đem cái kia Trần Mạch Phong Thần Tông đánh dụng, dạng này liền có thể cứu danh dự, vãn hồi tổn thất. Các thành viên sẽ cảm thấy cái kia Trần Mạch, cái kia Phong Thần Tông cũng không có gì, bọn họ liền sẽ không lui biết, 7 ngày sau chúng ta tiếp tục làm lại, đại ca ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thiên Duẫn là cái người rất thông minh, mặc dù bây giờ não tử cực loạn, nhưng là hắn cảm thấy Tần Hòa Vũ nói cũng có lý. Hiện tại chư thần điện mấy lần bị Trần Mạch cho ngược, các thành viên nội tâm tự nhiên là bất an, cảm thấy chư thần điện lớn như vậy một cái công hội vậy mà như thế kéo vượn. Vì cái gì còn muốn ở chỗ này dạng một cái công hội đâu, hắn đương nhiên biết nếu như mình là như vậy công hội một cái thành viên cũng không thích ngây người, cho nên đã chư thần điện trong 7 ngày không thể một lần nữa thành lập. Như vậy hiện tại việc khẩn cấp trước mắt cũng là cứu danh dự, mà cứu danh dự phương pháp đơn. Giản nhất cũng là đánh trở về thế, nhưng là đánh thắng được sao, đây là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Nếu là đánh không lại, cái kia chư thần điện cơ hội là khó có thể lại đi lên, nguyên khí đại thương, tuy nhiên thấp nhất cũng vẫn là 10 triệu cấp công hội. Nhưng là kém rất nhiều, độ cao biến thấp. Đây là hắn theo không nghĩ tới một chuyện, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đối mặt một cái rác rưởi công hội mà đang suy nghĩ đánh thắng được hay không vấn đề, còn lại không có gì. Là cái kia Trần Mạch thật là đáng sợ, hắn một người diệt 1 triệu yêu thú hình ảnh hắn trả rõ mồn một trước mắt, dù cho tập kết ngàn vạn người, thật không có vấn đề sao không được. Cái kia Trần Mạch quá tà dị, hoàn toàn không làm rõ ràng được hắn đến cùng có như thế nào thực lực, không được, Tần Thiên Duẫn lắc đầu. Vậy ta thì lại nói cho đại ca ngươi một tin tức tốt. Tần Thiên Duẫn nhìn về phía Tần Hòa Vũ. Ta có một người bạn, cần phải được xưng tụng là bằng hữu đi, hắn là cái nở tờ cờ, là Thiên Khải Cung Đại Sư Huynh, Thiên Bảng trước năm một tên tồn tại. Tần Hòa Vũ nhìn thấy Tần Thiên Duẫn hiện tại trạng thái cảm thấy nhất định phải làm cho hắn xuất thủ, bằng không mà nói thì không có cơ hội, một khi thất bại, chư thần điện nhân tâm tán loạn, khi đó hắn lấy công tử mạch danh nghĩa thành lập Thiên Mạch Điện tất nhiên sẽ hấp thu đến chư thần điện đại lượng thành viên, là 10 triệu thành viên tính, coi như đánh thắng cũng không quan hệ, đã có thể đánh thắng, vậy liền chứng minh cái kia Trần Mạch nhất định không có quá nhiều lá bài tẩy, đến lúc đó cũng là Trương Thiên Kiệt đánh bại hắn để chứng minh công tử mạch thực lực cùng thân phận. Mặc kệ thắng thua kỳ thật đều là tin tức tốt, sau đó thì sao? Ngay tại tối hôm qua chúng ta còn tại uống rượu với nhau, ta cùng hắn là trong lúc vô tình nhận biết, cũng coi là mới quen đã thân đi, hắn đêm hôm đó uống có hơi nhiều, ta trong lúc vô tình nghe được hắn nói, Thiên Khải Cung muốn đối phó Phong Thần Tông, thì vào ngày mai sẽ có vô số kẻ yêu thú, mà lại sẽ có rất mạnh yêu thú tấn công. Phong Thần Tông, đại ca ngươi nói đây có phải hay không là trời cao cũng cho chúng ta cơ hội này? Tần Thiên Duẫn cho mày. Tin tức chuẩn xác không tuyệt đối chuẩn xác, bởi vì cái kia Trần Mạch trước kia là phiến qua Thiên Khải Cung một vị cường giả cái tát, bởi vì đứng tại đại lục góc độ tới nói, cái này không tạo thành tông môn ở giữa ân oán, cho nên bọn họ dùng phương pháp đặc thù để yêu thú tiến công Phong Thần Tông, đã làm thì chứng minh bọn họ cũng là có nhất định lực lượng hủy Phong Thần Tông, nếu như khi đó chúng ta lại phái ra ngàn vạn thành viên liên hợp yêu thú cùng nhau tiến công, cái này còn bắt không được Phong Thần Tông sao? Chỉ cần cái kia Trần Mạch bao quát Phong Thần Tông vừa xong, chúng ta chư thần điện liền sẽ bình an vô sự. Tần Hòa Vũ nói ra. Ta suy nghĩ một chút không thể không nói, Tần Thiên Duẫn tâm động, không chỉ là giải chính mình khí, cũng là duy nhất một cái biện pháp. Không được, không có thời gian suy tính. Tần Hòa Vũ nói ra.